Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 714, vô hạn soạt phó bản. Lý Huyền dạ một đường nhanh như chớp, nhận lấy chiến lợi phẩm về sau, liền lập tức lao tới cửa khẩu thứ hai. Cửa ải thứ hai đối thủ là một nhánh vong linh đại quân. Cảnh tượng khác nào địa ngục u minh, khắp nơi đều là nồi chảo, dung nham, trương đầy gai nhọn thực vật, trừ vô số tiểu quái ở ngoài. Boss lại là hai con dùng đầu lưỡi tiến hành công kích cóc ngục tốt. Đầu lưỡi tốc độ công kích rất nhanh, thương tổn cũng rất cao. Hơi không chú ý sẽ bị cuốn lấy, khó có thể tránh thoát. Lý Huyền dạ dựa vào thần trang nghiền ép, lần thứ hai ung dung qua ải. Cửa thứ ba lại là một tòa có vô số nhà lớn cao chọc trời tương lai thành thị. Vô số trong đại lâu ký sinh số lượng kinh khủng zombie. Có điều nhỏ zombie không uy hiếp gì, chính là số lượng nhiều một điểm mà thôi. Boss là một con kim giáp thi vương, tốc độ rất chậm, phương thức công kích cũng rất ngốc kém cỏi, nhưng da dày máu nhiều. Lý Huyền dạ toàn lực bạo phát, cũng cần 3 phút mới có thể trà sáng hàng này lượng máu. Cửa thứ tư, liên tiếp 9 cửa ải lớn xông ra đến. Lý Huyền dạ tốn thời gian 3 tiếng, đánh chết boss 16 thớt. Bị thương 5 lần, đặc biệt là cửa thứ 9 ảnh tử sát thủ phi thường lợi hại. Am hiểu ẩn nấp đánh lén, nếu như không là dựa vào ngũ hành thần khí phòng ngự. Lý Huyền dạ thật là có khả năng thiệt thòi lớn. Có điều toàn thể chiến công vẫn là rất để Lý Huyền dạ thỏa mãn. Đầu tiên thu hoạch kinh nghiệm rất khách quan. Cửu quan khiêu chiến đến, hắn tích lũy thu được hơn 5.000 ức kinh nghiệm. Tăng lên một cấp đột phá đến thần văn 21 cấp. Mặc dù nhiều người tổ đội, kinh nghiệm gặp chia đều hạ xuống, khẳng định không như thế thoải mái. Nhưng dù sao cầy quái hiệu suất cao a, một ngày đại khái có thể soạt cái 3-4 khắp cả, kinh nghiệm vẫn là bao no. Tiếc nuối duy nhất là cuối cùng boss tiên vương cơ không thể lặp lại soạt. Chỉ có thể giữ lại một tháng sau phó bản kết thúc trước soạt đi. Có điều có phía trước cửu quan cũng đầy đủ. Soạt kinh nghiệm muốn chính là hiệu suất. Chỉ cần hữu hiệu suất, những khác khen thưởng cái gì kỳ thực cũng không đáng kể. Rời đi U Tĩnh Tiên Đình, Lý Huyền dạ trở lại Nhã Phủ. Một phen khua chiêng gõ trống, đem tất cả mọi người kêu đi ra. Dạ nhi, gọi chúng ta ra ngoài làm gì? Mẫu thân mới vừa bình tĩnh lại tâm tình dự định bắt đầu tu luyện. Đúng vậy A Phu Quân. Chúng ta thật vất vả mới tiến vào trạng thái. Bị ngươi lập tức đều đánh gãy. Trước dùng đan dược đều lãng phí. Lý Huyền dạ nói. Không sao. Đây đều là việc nhỏ. Ta tìm cái giúp các ngươi tăng cao thực lực biện pháp tốt. Chỉ cần đi theo ta. Trong vòng một tháng bảo đảm các ngươi hết thảy đột phá thần văn cấp. Thật sự à. Khổng Linh Huyên cảm giác kinh hỉ. Lý Huyền dạ cười nói. Đi theo ta liền biết rồi. Lý Huyền dạ thuận tiện đem còn đang ngủ Bạch Tiểu Nhã cũng cùng nhau kêu lên. Một nhà bảy thanh trực tiếp tiến nhập U Tĩnh Tiên Đình phó bản. Lý Huyền dạ lấy ra 6 tấm cao nhất 50 lần kinh nghiệm bổ trợ thẻ giao cho mọi người. Nói, thiếp thân thu cẩn thận tấm tạp phiến này. Sau đó cùng ta đến trải nghiệm như bay cảm giác đi. Mọi người không rõ. Trực tiếp theo Lý Huyền dạ tiến nhập phó bản bên trong. Đi tới cửa ải thứ nhất. Lý Huyền dạ không giống nhau. Không chờ 12 vị hoàng kim cự nhân kể ra lời dạo đầu. Một cái dã man nỗ lực liền đánh tới. Trực tiếp thanh không đạo trường. Bạch Tố Anh mấy người còn không biết nói Lý Huyền dạ là đang làm gì. Bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể có một dòng nước ấm nảy sinh. Thực lực tựa hồ không tên liền tăng lên một điểm. Cứ việc không nổi bật, nhưng này so với đóng cửa tu luyện hiệu suất cao hơn quá nhiều rồi. Lý Huyền dạ lúc này mới giải thích nói, trong tay các ngươi thẻ, có thể giúp các ngươi ở giết quái thời điểm, thu được một phần quái vật trên người năng lượng, do đó tăng lên tu vi của các ngươi trình độ. Cái này trong bí cảnh quái vật là vô cùng vô tận. Giết chết một lần, còn có thể giết lần thứ hai, lần thứ ba. Vòng đi vòng lại kéo dài thời gian một tháng. Trong vòng một tháng này, ta sẽ dẫn lĩnh một môn không ngừng lặp lại giết quái. Để thực lực của các ngươi nước lên thì thuyền lên. Mọi người giờ mới hiểu được lại đây. Vân Tuyết Linh gọi nói. Vậy chúng ta phải làm gì đây? Lý Huyền Dạ suy nghĩ một chút nói. Tuy rằng các ngươi đi theo ta mặt sau là có thể. Có điều này bí cảnh bên trong quái vật số lượng vẫn là rất nhiều rất phân tán. Những này chủ lực quái vật giao cho ta xử lý là có thể. Các ngươi có thể đi giải quyết đi những người tiểu quái vật. Hoặc là đem bọn hắn tụ tập lại. Từ ta thống nhất giải quyết. Như vậy càng thêm hiệu suất. Nghe tới chơi rất vui dáng vẻ. Chúng ta tới thử xem đi. Thời gian chỉ có một tháng. Chúng ta không thể lãng phí. Muốn càng nhiều càng tốt giết chết một ít quái vật mới được. Tuy rằng mẫu thân không quá biết. Chiến đấu. Thế nhưng đưa tới một ít tiểu quái vật vẫn là không có vấn đề. Phu quân. Chúng ta có muốn hay không đem Hoàng Hy muội muội cũng gọi là đến đồng thời a. Tuy rằng còn chưa về nhà chồng. Nhưng chúng ta cũng coi như người một nhà. Không thể nhất bên trọng nhất bên khinh a. Lý Huyền Dạ tin tức hơi động. Cũng thật là. Suýt chút nữa đem Hoàng Hy đem quên đi. Rất nhanh Lý Huyền Dạ liền cho Hoàng Hy phát ra một cái tin tức quá khứ. Thế nhưng Hoàng Hy nhưng bất đắc dĩ biểu thị. Nàng bị Lục gia cấm túc. Còn đọc xong dòng dã 100 bản sách cổ mới cho đi ra ngoài. Lý Huyền Dạ cười khổ không thôi. Chỉ có thể để Hoàng Hy cố gắng lên. Nếu như trong vòng một tháng có thể giải quyết. Nói không chắc nàng còn có thể đến trải nghiệm một hồi đánh chết cuối cùng boss cảm giác. Tiểu Nhã, người có thể cảm giác được thực lực tăng lên à? Đem cửa ải thứ nhất dọn dẹp sạch sẽ về sau. Lý Huyền Dạ đối với Bạch Tiểu Nhã hỏi. Bạch Tiểu Nhã vẻ mặt hưng phấn nói. Có cảm giác, hơn nữa cảm giác rất mãnh liệt. Có lẽ là bởi vì Tiểu Nhã thực lực tương đối thấp nguyên nhân. Hiện tại bắt đầu tăng trưởng cũng rất vui vẻ cảm thấy ta không tốn thời gian dài là có thể đột phá. Nguyên linh cấp, Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Không còn dài dòng, bắt đầu tiến vào cửa ải tiếp theo thẻ. Lần thứ nhất hướng dẫn, Lý Huyền Dạ cũng chỉ là đại khái giết tiểu boss. Hoàn thành rồi phó bản đầu mối chính. Lần thứ hai, Lý Huyền Dạ quyết định nhiều tốn một chút thời gian. Cẩn thận thăm dò một chút. Tìm xem phó bản bên trong là không còn có một chút ẩn dấu boss. Cửa ải loại hình. Khoan hãy nói. Lý Huyền Dạ thật sự ở cửa thứ ba bên trong phát hiện một cái ẩn dấu boss. Còn rất lợi hại. Thực lực không thua gì cửa thứ 9 sát thủ bóng đêm. Đánh chết cái này ẩn dấu boss kinh nghiệm khen thưởng phi thường phong phú. Hơn nữa còn tuôn ra một cái phi thường hiếm thấy, siêu cấp cường hóa phù. Móc lửng, có thể đem trang bị cường hóa đẳng cấp tăng lên tới cộng 11. So với phổ thông trang bị cường hóa phù tỷ lệ thất bại muốn thấp rất nhiều. Nếu như chỉ là tùy cơ tuôn ra tới, thì cũng chẳng có gì. Thế nhưng soạt lần thứ hai thời điểm. Lý Huyền Dạ lại từ nơi này ẩn giấu quái trên người soạt ra một cái siêu cấp cường hóa phù. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ hoài nghi. Này có thể là sản xuất cố định đạo cụ ẩn giấu boss. Nếu như đúng là nếu như vậy. Liền rất sướng rồi. Trải qua hai lần thử nghiệm. Lý Huyền Dạ tiểu đội này ngũ hoàn toàn có thể làm được 5 giờ thanh lý một lần phó bản. Một ngày nếu như không ngủ không nghỉ nói. Có thể khiêu chiến 5 lần. Một tháng qua, chính là dòng dã 150 cái siêu cấp cường hóa phù A. Ta đột phá nguyên linh cấp. Bạch Tiểu Nhã hưng phấn gọi nói. Lý Huyền Dạ kiểm tra một hồi. Phát hiện Bạch Tiểu Nhã quả nhiên thăng cấp. Hơn nữa linh thể của nàng cũng phát sinh một chút biến hóa. Trọng lượng tựa hồ gia tăng rồi một ít. Cũng nhanh tiếp cận nhất khắc nặng. Thiếu gia, ta cũng sắp đột phá. Tiểu Nhu cũng hưng phấn mặt đỏ lên. Không nghĩ tới không dùng tu luyện, chỉ là giết quái là có thể đột phá. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.